Pokemon Kaito Izumi, chương 245, Dragon hành động, gocchuyenaudio.com. Màn trình diễn của Serena có thể nói là phần biểu hiện đặc sắc nhất của ngày hôm nay, nhưng nó lại thiếu đi một vài khán giả đặc biệt Ash hiện tại đang bận rộn với những sự kiện bất thường đang diễn ra. Dù rằng bọn họ đã tính được tới tình huống này, nhưng vẫn không thể ngờ rằng quy mô lại lớn đến vậy. Đáng lý ra bị ngăn chặn nhiều lần như thế, Dragon và thế lực của hắn ta sẽ không còn bao nhiêu nữa, nhưng có vẻ cả Ash và Kaito đều đã khinh thị sự điên cuồng của đối phương rồi. Ở bên phía Lumios Gym, nơi trung tâm thành phố, đột nhiên một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, rất nhiều mảnh vỡ văng ra, màu ánh lửa đỏ hồng thổi bừng lên cùng hệ thống báo cháy không ngừng gào thét. Có chuyện gì diễn ra? Clemon lập tức hoảng loạn bật dậy từ khỏi phòng kho của mình, nhìn khung cảnh bị tàn phá liền lập tức ném ra các quả Pokeball. Toàn bộ đồng bọn của Clemon xuất hiện đi ngược với dòng người, cũng may là đa số người dân của Lumios thành phố đều tập trung tại nhà hát, nếu không thì có chuyện không may diễn ra rồi. Clemon đuổi tới nơi liền thấy được cảnh tượng những cái xúc tu thực vật màu đỏ máu đang cựa quậy, bên cạnh đó liền xuất hiện thêm vài tên mặc đồng phục của Team Flare. Là lúc này sao, có chuyện gì không đúng, Lumios nhà hát. Clemon đột nhiên nghĩ tới chuyện gì mà giật mình xoay người. Bất quá có một cái đẳng cấp cao Pangoro từ phía sau nhảy tới, cơ thể khổng lồ và khuôn mặt hung dữ đang trừng vào Clemon. Pangoro, dùng Brick Break, một giọng nói ra lệnh từ phía xa, xem ra là kẻ thù rồi, Clemon cũng không ngần ngại mà nhảy sang một bên né đòn. Đồng thời Luxray nhanh chóng phóng tới đỡ lấy cậu, trực tiếp phóng tới một nguồn điện khổng lồ. Thunder, các Pokemon của đạo quán Lumios đều rất am hiểu điện kỹ tuyệt chiêu, có điều trung tâm của Lumios Gym là một nguồn năng lượng rất lớn, nếu nó bị phá hủy thì... Clemon suy nghĩ rất nhiều, việc mà cậu muốn làm đầu tiên là đi tới nhà hát Lumios để xem tình hình thế nào đã. Những tiếng la hét vang vọng khắp thành phố, những tiếng bạo phát giống như vụ nổ ở Lumios Gym tương tự diễn ra khắp mọi nơi. Đây là một đợt tổng công kích đến từ phía Dragon. Im lặng một quãng thời gian chính là để dành cho lúc này sao? Khoan đã, nếu vậy thì thông tin của cậu cung cấp cho liên minh. Ra sân, Hao Doom, Mega tiến hóa. Ở tại trước sân nhà hát, một cái cô gái ăn mặc sành điệu không hề sợ hãi bước ra tranh thủ trước khi Serena lên sân khấu, Malva đã sớm chuẩn bị cho đợt công kích này rồi. Dù sao thì vai trò của giám khảo tới thời điểm hiện tại coi như chấm dứt, việc lựa chọn cho Carlos Quinn đương nhiệm tiếp theo là quyết định của toàn bộ người dân Carlos. Còn việc của Malva là đảm nhiệm vai trò của Tư Thiên Vương, trở thành tấm khiên trợ giúp người dân ở đây. Mega Hao Doom, dùng Fire Blast, vùng cánh tay ra đưa tới mệnh lệnh, lửa chữ thập khủng bố xuất hiện thổi bừng lên sức nóng về phía trước đem quái dị thực vật chặn lại. Xung quanh Malva là rất nhiều con Beedrill, Beautifly, Butterfree hệ côn trùng Pokemon bao phủ. Malva cũng không có e ngại mà nở nụ cười càng thêm mỹ lệ, gọi ra toàn bộ các Pokemon của mình xuất hiện. Ở bên trong nhà hát kỹ thuật chắn âm thật sự rất tốt, vẫn chưa có sự hỗn loạn diễn ra, màn trình diễn của Serena nhanh chóng hấp hồn của người xem. Chỉ riêng một vài cái nhạy cảm huấn luyện ra là nhận ra khác thường, Heiji đối với Hana và Suzy nói. Ta cần đi vệ sinh một cái. Hả lúc này, gocchuyenaudio.com. Sao, người có thể lại nhịn một chút mà, đúng phần hấp dẫn nhất Suzy có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn đang tập trung nhìn trên sân khấu. Heiji thấy vậy liền lách mình rời đi, cậu cảm thấy có điều gì đó không bình thường, ở một nơi khác, Steady cũng đứng dậy, Miante cũng lặng lẽ biến mất. Kaito và Lux lúc này đang đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, với góc nhìn tổng quát nhất cậu theo dõi được tình huống của toàn bộ Lumios thành phố. Tổng cộng có 5 nguồn thực vật đang tấn công, các đội quân của Team Flare cũng tách ra rất xảo diệu, nhưng mục tiêu chỉ có duy nhất một thứ, phá hủy nơi trung tâm nhất của Carlos địa khu. Có thể nói tòa tháp thời gian ở Anista quyết định vận mệnh của địa khu Carlos, nhưng Lumios thành phố lại là đầu não của Carlos địa khu. Một khi nơi này bị phá hủy, vậy thì kết quả cũng tương tự nhau, Dragon hẳn đã tính tới việc lợi dụng lực lượng phân tán bảo vệ Anista Gym đi. Sự tàn phá một khi đã lan tràn ra, nguồn năng lượng chính cho toàn bộ nơi này sẽ bị chặn lại, và buộc cho các tồn tại to lớn hơn xuất hiện. Dragon hẳn là đã bị bước tới mức đường cùng rồi, khi Senior trốn thoát những bánh răng của tương lai đã đi chệch hướng. Đi thôi, Lux, Lucario, Kaito hít một hơi thật sâu, sau đấy đặt hai bàn tay lên thành ghế, khẽ dùng sức nắm lại, ba người Kaito lập tức biến mất. Xuất hiện tại giữa không trung, nơi mà bọn cậu hướng tới là căn cứ của Dragon, Carlos Hotel, hiện tại nơi này hẳn là sẽ không còn phòng vệ cao độ như trước. Cưỡi trên lưng của Charizard, Ash đối với xuất hiện ở trước mặt mình đám quái quật khẽ nói. Dùng Flamethrower Charizard Water Shuriken Greninja. Hai cái kỹ năng đến từ hai cái đồng bạn đáng tin cậy ném ra, đứng ở phía xa nhiều người vẫn còn cảm thấy dư chấn. Khi As đã xuất hiện ở đây với vai trò là hàng ngũ tấn công, Diantha hiển nhiên cũng sẽ không lại im lặng nữa. Vẫn luôn người không biết quỷ không hay di chuyển, Diantha khẽ tháo cặp kính mát của mình ra, đối với ở bên cạnh liếc mắt. Không cần một lời nói, hai người đơn giản ăn ý với nhau, một tấm màn mạnh mẽ chặn lại những nguy hiểm tới Lumios nhà hát. Lũ chuột nhắt này, đúng là đông đếm không xuể mà Dracon mặc một bộ quần áo kín đáo, mũ vành, hai tay đút túi quần chậm rãi bước đến. Nếu Alain ở đây hiển nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện rằng lúc này Dracon không có già nua như tương tự, ngược lại càng giống với diện mạo mà nhiều năm trước đây, với cơ thể cường tráng và một hơi thở quỷ dị. Đôi mắt có chút giống với loài Alakazam, sáu cái Pokebo đã có một quả bị vỡ ra, mục tiêu của Dracon có thể vẫn chưa thay đổi từ thời điểm trước đó, cái mà hắn cần là năng lượng, và phải là năng lượng thật thuần khiết đến từ thần thú. Cách chương.